Pokemon Kaito Izumi, chương 194, khủng hoảng lan rộng. Góc truyện audio.com. Cái chết và sự tình nguyện hy sinh của Hilder với Dragonite làm mọi người trầm lặng trong giây lát. Dù rằng Hilder không phải là cái người tốt gì, nhưng tình cảm của ông và Dragonite vẫn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Bất quá mọi thứ chỉ dừng lại trong chớp mắt, dù sao thì vẫn còn nhiều thứ phải lo. Đám thực vật này vậy mà vẫn chưa hề dừng lại. Rốt cuộc là hài tâm của nó ở đâu? Chết tiệt, đống thân cây này che mất đi hài tâm rồi. Rana mắng một tiếng, Mega Antaria lại dùng thêm một cái Draco Meteor để ngăn chặn đám thực vật. Bọn chúng giống như có sinh mệnh bất tận vậy. Trừ khi tiệt trừ được gốc rễ, nếu không bọn nó vẫn cứ thế mọc lên không ngừng lại. Tình huống lây lan ra quá nhanh. Hildred và Dragonite chớp mắt đã bị nhấn chìm bên trong mờ lộn xộn này. Những người khác cũng cấp tốc tránh ra một bên. Đám người của Dracon vẫn im lặng hành động. Kaito cũng không vui vẻ gì. Dù sao bên trên càng chấn động thì bên dưới cũng chẳng dễ chịu gì. Bất quá có một điều mà cậu có thể vui mừng là phía dưới lòng đất không nhận phải quá lớn ảnh hưởng a. Kaito cùng Clayton tiếp tục đâm thẳng về phía trước. Lus tranh thủ lúc này quan sát tình hình bên trên sau đấy kể lại với Kaito. Mục đích của bọn cậu thật đơn giản. Nếu chỗ của bản thân an toàn, vậy thì không có lý gì để mọi người ngừng lại. Cứ tiếp tục tiến lên để phá hủy cái hài tâm nơi này. Tuy nhiên bên trên mặt đất mọi thứ lại không mấy tốt đẹp. Alain và Charizard đã khôi phục được một phần nhờ Sexer. Lúc này anh tiếp tục cưỡi lên Charizard bỏ trốn ra xa. Thực vật cứ như đám quái vật không hề sợ hãi cái chết. Diện tích bao phủ của nó ngày càng rộng lớn. Cũng may là lúc trước Sunnier đã sơ tán đi gần hết các Pokemon tại khu rừng này. Bất quá rất nhanh thôi quy mô này sẽ lan tới Snowbend thành phố nếu không được cản lại. Rana cắn răng kêu, Antaria, dùng Fire Blast. Bà tiếp tục ra lệnh để chặn lại nguy hiểm. Lúc này mọi người rơi vào tình huống khó khăn. Đánh không được, mà không đánh cũng không được. Một khi sơ sót là có thể bị bắt lấy. Mà dù có bỏ trốn thì đám thực vật này cũng sẽ đuổi theo. Rốt cuộc là không thể làm gì khác ngoài kháng cự tới kiệt lực. Liên tục phải dùng đại chiêu để ngăn lại cơn thảm họa này. Mega Antaria cũng cảm thấy kiệt sức. Thực lực của một mình bà với Antaria hoàn toàn không thể ngăn cản được toàn bộ ngọn sóng. Một cái nhánh thực vật xảo quyệt lợi dụng góc nhìn chết của Mega Antaria với Drana mà đâm tới. Cũng may Sexer kịp thời bắn tới một cái Dazzling Gleam cản lại. Cảm ơn, Drana đổ mồ hôi đối với cái thần thú đứa trẻ gật đầu. Sau đấy lập tức đối với Mega Antaria ra lệnh để nó rời khỏi gần đây. Đồng thời bà cũng vứt ra 5 cái Pokebo khác, lập tức thêm 5 con hệ rồng Pokemon xuất hiện đối với xung quanh cản trở đại bộ phận nguy hiểm. Alain 2 cái Metagross và Unfezen đồng bạn theo cái chết của Hildred mà trở lại. Khi không còn chủ nhân nữa, Pixo và Mantine cũng không đeo bám bọn chúng. Tiếp đấy Alain cũng gọi ra thêm 3 cái đồng bạn khác để bảo vệ bản thân. Sunnier như một cái ngọn gió đổi tới bên cạnh Sexer cắn lấy kéo nó ra khỏi nguy hiểm. Máy liên lạc của Drana vang lên. Một cái tình báo đến từ cảnh sát Jenny của thị trấn Curryway yêu cầu kết nối. Drana Thiên Vương, tình huống lạ đã xảy ra ở Curryway thị trấn. Tuy vẫn còn cách một đoạn nhưng theo quy mô này, những cái xa lạ thực vật sẽ xông tới khu dân cư. Jenny cảnh sát giọng nói mang theo sự hoảng hốt, có vẻ như bọn họ đã thử ngăn chặn đám thực vật nhưng không có kết quả tốt. Vừa lúc nhớ tới Drana Thiên Vương ở gần đây nên liền yêu cầu hỗ trợ. Chấm, Drana cắn răng bấm lấy thông tin trả lời. Các ngươi cố gắng cầm cự bên đấy. Chúng ta đang ở trung tâm ngọn nguồn, ta sẽ cố hết sức dừng lại chuyện này trước khi quá muộn. Sau đấy bà cũng không chờ Jenny cảnh sát than phiền. Bà trực tiếp tắt máy sau đấy liên lạc cho Snowbend thành phố người lãnh đạo. Snowbend gym quán trụ Ulfric. bên đấy cũng đã phát hiện ra tình huống nơi Drana. Bất quả Ulfric theo thông tin ban đầu cần phải thủ hộ Snowbend thành phố. Bởi vì căn cứ gốc của tân team Flare vậy mà ở thành phố của ông. Nhưng đến nước này rồi, nếu không kịp thời ngăn cản thì kết quả mọi chuyện chẳng sẽ như nhau sao? Ulfric, có thể để cho một ít người tới hỗ trợ được không? Rana đã gặp tình huống khó khăn. Theo bà bay lên cao thì đám thực vật sẽ không đuổi theo nữa. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa là mối nguy hiểm này sẽ tự do phát triển. Bà cần thêm người hỗ trợ trước khi mọi thứ trở nên thoát khỏi tầm kiểm soát. Chấm, không phải đã bảo lúc trước liên minh nên phái thêm người hỗ trợ sao? Lúc này là lúc nào rồi mà còn chưa thấy ai? Ta đã cử một vài người tới nơi của ngươi rồi. Bên đây giờ chỉ còn lại mỗi ta và 5 cái người dẫn đầu ở lại thôi. Bên đây giống như có thêm 2 cái thực lực thiên vương đang đuổi đến. Ngươi ráng cầm cự đi. Ulfric cũng muốn đi tới hỗ trợ. Nhưng ông cũng không có 3 đầu 6 tay mà làm một lúc được 3-4 việc. Rana tất nhiên hiểu điều này nên không yêu cầu đích thân ông đến. Ulfric nếu đoán không nhầm thì cái gọi là Dracon người thủ lĩnh mới của team Flare kia muốn để cho Hildred làm náo loạn. Sau đấy tranh thủ thời gian Snowbend thành phố lực lượng mỏng đi sẽ tấn công nơi này. Mục tiêu ban đầu có thể là nhắm tới thần thú, nhưng một khi làm không được thì chỉ việc để thảm họa ngày càng lan rộng ra. Dù sao đám người của Dracon cũng có cách xử lý riêng. Tốt, bọn họ tới rồi, Rana nghe vậy cũng an tâm. Sao lại nhìn thấy vài người cưỡi theo Pokemon tới đây? Bà mới yên tâm hơn một chút. Tắt đi thông tin liên lạc, tình huống đã có chút khó kiểm soát. Mọi người liên tục rơi vào sự công kích điên cuồng của thực vật. Nó vẫn đang sinh trưởng một cách khó tin. Hồi trước Lysandre chỉ khiến cho thực vật sinh trưởng tới một mức nhất định thôi. Đâu có giống bây giờ bọn nó thôn phệ mọi thứ trên đường đi để tiếp tục lớn dần đâu. Ý tưởng của Drana là tốt, nhưng để tìm thấy hải tâm của thực vật là khá khó. Nếu đông hơn cả 100 người hỗ trợ thì may ra, còn nếu cứ rải rác thế này cũng không giúp ích được gì nhiều. Sunnier nhìn nơi mình ở bị phá hoại mà căm phẫn, bất quá nó càng lo lắng cho sự an toàn của Sexer. 2 cái thần thú chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé như vậy. Ngay lúc này, ở một nơi cách đây tương đối xa, có một cái cô gái nhỏ đang chắp tay cầu nguyện nói. Vẫn chưa đến lúc đúng không? Kaito, ngươi sẽ không có vấn đề gì đi. Cái cô gái nhỏ đó không là ai khác ngoại trừ lúc ban đầu bỏ trốn theo trợ giúp của Clayton. Shiratori, đồng thời bên dưới lòng đất, ngày càng đến gần trung tâm của thực vật, một vài nhánh cây đã bắt đầu đâm xuống bên dưới tạo thành một bức màng bảo vệ trung tâm rễ. Kaito và Clayton, Lus với Lucario đã tới thật gần mục đích của mình. Bọn họ chỉ còn cách mục đích một đoạn ngắn nữa mà thôi. Không thể thất bại, Kaito cắn răng liều mạng nói, cách chương.